Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta. Chương 81, Hàn Thế Bảo, anh say rồi, chống cự được tôi ư, gocchuyenaudio.com. Viện kiểm soát xong vào tập đoàn tài chính The Win mà thu giữ tất cả tài liệu liên quan đến việc làm ăn hợp tác của The Win dưới sự kinh ngạc của tất cả. Nhân viên, báo chí liên tục đưa tin về vận đen của The Win đã tới. Cổ phiếu The Win liên tục rớt giá và khủng hoảng từ bên trong nội bộ khiến Hàn Thế Bảo vô cùng khó khăn trong thời điểm này. Hàn Thế Bảo ngồi trong phòng làm việc của mình, trên tay cầm một điếu thuốc chưa kịp tàn. Rất ít khi anh phải sử dụng đến thứ này, chỉ vì hiện tại anh chưa thể tìm ra được hướng giải quyết. Anh nhớ cô đến điên đảo biết cô ở đâu nhưng không thể nào đến được. Vì sao những khi anh gặp khó khăn nhất cô đều rời bỏ khỏi cuộc sống của anh như vậy? Hàn Thế Bảo có chút hối hận, nếu anh giữ cô lại bên cạnh mình, đừng quá sĩ diện mà hạ thấp bản thân mình xuống thì có lẽ đã giữ được Kelly bên cạnh. Hàn Tông, Dêm báo về là đã mất dấu Kelly rồi. Phần anh chạy vào báo cáo, nhưng chắc chắn cô ấy chưa bước vào biệt thự của Hàn phu nhân. Phần anh cậu sang Mỹ tìm Kelly cho tôi đi, tôi cần Kelly ngay lúc này. Hàn Thế Bảo đưa ly rượu còn dở trên bàn uống cạn. Mất hết cũng được, chỉ cần Kelly bên cạnh tôi. Thế Bảo, xin cho phép tôi gọi anh là như vậy. Phần anh đi tới cầm chai rượu trên bàn rót vào ly rồi nâng lên miệng mình uống. Chấm, tôi sẽ không bỏ anh mà đi đâu. Mọi việc ở đây đang rối tung lên dù anh có sa thải tôi cũng nhất quyết không rời đi. Hàn Thế Bảo đưa mắt nhìn Tuấn Anh, đúng là một người anh em tốt nhất mà anh có được. Nếu như Hàn Thế Bảo này không có những người bạn là Tuấn Anh và Tú anh cũng không nghĩ mình có được thành công ngày hôm nay. Dêm hứa sẽ nhờ bạn bè tìm Kelly giúp, sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. Phần anh nói tiếp, Hàn Thế Bảo không đáp, anh đứng lên nhìn ra bầu trời kia có một đàn chim đang tung cánh tự do bay lượn. Anh liên tưởng đến Kelly, cô cũng giống hết như bầy chim kia, cô chỉ cho anh nhìn ngắm và cô luôn tự do tung bay khắp nơi không thể ở bên cạnh một mình anh được ư. Tiếng reo của điện thoại trong phòng Hàn Thế Bảo vang lên. Anh thôi không nhìn ra bầu trời kia nữa mà quay lại bàn làm việc. Hàn Tổng, có cô Lục An đến tìm anh có để cô ấy lên không ạ? Hàn Thế Bảo suy nghĩ đôi chút. Sau đó khẽ nói tôi không có ở đây. Vâng, tôi đã nói rồi nhưng cô ấy nói là có một việc rất quan trọng muốn thương lượng. Cô gái này có việc gì cần đến thương lượng với anh? Đối với anh Lục An chính là một cô gái khá tham vọng của cô ta còn nhiều hơn là Hàn phu nhân. Để cô ta lên, Hàn Thế Bảo đáp, để xem cô ta có điều gì muốn nói. Là Lục An, phần anh hỏi, Hàn Thế Bảo khẽ gật đầu. Cô ta nói muốn thương lượng, phần anh tỏ ra khó hiểu. Để xem, Hàn Thế Bảo nhún vai. Lục An được nhân viên mời lên tầng 10 văn phòng tổng giám đốc liền cười nhoẻn miệng. Cuối cùng cũng có cơ hội được gặp Hàn Thế Bảo. Tôi nghe nói cô muốn thương lượng với tôi, vậy cô Lục muốn thương lượng về vấn đề gì? Hàn Thế Bảo từ bàn làm việc đi đến ngồi vào bàn tiếp khách đối diện Lục An. Thế Bảo, anh quả là người làm ăn nên thích nói thẳng vấn đề. Chỉ là em không thích thái độ xa cách của anh. Lục An đáp, Hàn Thế Bảo hơi nhún vai. Miệng đưa ra tia cười nửa miệng. Tôi thật sự không có nhiều thời gian. Là thế này, cha tôi có quen biết thân thiết với một người làm trong viện kiểm soát, tôi biết là anh tự tin The Win không làm ăn phi pháp. Nhưng anh biết đó dính đến tai tiếng sẽ rất khó trong kinh doanh. Càng để họ điều tra lâu tự ắc sẽ phát sinh ra vấn đề, không có gì là hoàn hảo 100. Cả, Lục An nhoẻn cười nhìn anh, nếu như chúng ta có mối quan hệ đặc biệt, tôi lại có cái cớ để nhờ cha tôi ra mặt nhờ vả. Hàn Thế Bảo nghe xong có chút suy nghĩ, cô gái Lục An này đúng là không phải hàng tầm thường lại biết tận dụng cơ hội như vậy. Nhưng nếu cô ta thật sự có thể giúp đỡ The Win để việc điều tra kia kết thúc sớm thì mọi vấn đề đều được giải quyết. Quan hệ đặc biệt mà cô Lục nói ở đây, là mối quan hệ gì? Hàn Thế Bảo hỏi, tất nhiên là quan hệ vợ chồng. Lục An đưa bàn tay mình nắm lấy tay Hàn Thế Bảo. Anh nghĩ thế nào, Thế Bảo, Bàn tay của Lục An động chạm vào anh khiến anh cảm giác ghê tởm loại phụ nữ này hơn. Anh không thể hiểu cô ta biết rõ ràng anh không có tình cảm lại nhất quyết muốn kết hôn với anh. Vậy đối với loại phụ nữ này có thể đem hôn nhân ra để đánh đổi hay sao? Tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của cô Lục. Hàn Thế Bảo rút tay mình ra khỏi tay Lục An. Tôi có việc cần phải làm. Lục tiểu thư đi thong thả. Lục An đứng lên mỉm cười. Sau đó lại khẽ nói. Hai hôm nữa ba ba của tôi sẽ đến thăm tôi. Tôi hy vọng anh biết nắm bắt cơ hội. Đợi đến khi Lục An ra ngoài. Phần anh mới nhìn về phía cửa mà lắc đầu. Năm đó nghĩ rằng cô ta là người có ơn vì đã giúp anh. Nghĩ rằng cô ta chỉ muốn sang đây tham quan du lịch, ngờ đâu trong tâm trí người con gái nhỏ nhắn kia lại có nhiều âm mưu như vậy. Hàn Tổng, chuyện của Lục An anh tính sao? Cậu điều tra về mối quan hệ của cha cô ta trước. Nếu thật sự có thể giúp Đờ Uyên được cô ta không sợ thiệt. Hàn Thế Bảo tôi lo sợ điều gì? Còn Kelly, Phần Anh, cậu biết vì sao tôi có thể leo lên vị trí này hay không? Đó là phải tách riêng hai vấn đề phụ nữ và công việc ra hai khía cạnh khác nhau. Đối với Kelly là vấn đề tình cảm, còn Lục An chỉ là công việc. Năm đó Hàn Liên Chi bỏ đi cùng Hàn phu nhân. Tôi đã tự mình phân chia rõ ràng như vậy. Hai hôm sau, đúng là con gái tinh mắt, chọn đúng người đàn ông lý tưởng như vậy. Lục Ân nhìn Hàn Thế Bảo hài lòng, ông không hề hay biết việc con gái mình bị từ hôn trước đó vì Lục An không thông báo. Cô muốn đưa Hàn Thế Bảo sang Mỹ chào gia đình trực tiếp. Chú Lục quá lời, Hàn Thế Bảo chào hỏi. Ba ba à, lần này ba ba qua đây thật đúng lúc con và anh ấy đang dự định đi tới hôn nhân nhưng gặp một vài vấn đề. Lục An nũng nịu, là chuyện gì, ta có thể giúp các con không? Ba ba con từng nghe nói cha có một người bạn thân làm trong viện kiểm soát. Chức quyền của ông ấy không nhỏ phải không? Ừ, quả thật ta và ông ấy rất thân thiết. Lần này công ty của anh ấy không biết vì sao bị viện kiểm soát kiểm tra bạn trai con, tất nhiên con hiểu. Anh ấy là một người đàn ông tốt, không bao giờ làm việc sai trái pháp luật. Chỉ là viện kiểm soát họ cứ giữ không công bố. Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty và Thế Bảo cũng âu lo phiền muộn, nếu chúng con cưới lúc này e là mất vui. Con muốn ta làm gì đây? Ba ba vì con mà đi nói với ông ấy một câu Đờ Uyên được trong sạch. Con gái của ba ba cũng kết hôn vui vẻ. Lục Ân thương con gái hơn bất cứ điều gì trên đời, cả đời chỉ sinh ra một đứa con gái ngoan ngoãn lại chọn người đàn ông tốt làm chồng ông là cha, nếu có thể giúp được thì làm sao có thể từ chối. Và lại ra thế ông và Hàn gia này rất không xứng. Nhưng nếu lần này ông ra mặt giúp thì con gái ông sau này ở Hàn gia cũng có tiếng nói. Ta sẽ giúp các con. Lục Ân đáp, cảm ơn ba ba. Ba ba thương con nhất mà. Lục An mừng rỡ, lần này anh ta không còn lý do gì mà có thể từ hôn với cô. Hàn Thế Bảo nhoẻn cười, lần này có thể cứu được Đờ Uyên là một điều tốt. Còn Lục An đã có lòng giúp anh, lại muốn kết hôn như vậy, anh cũng chẳng ích kỷ mà không cho cô ta một cái đám cưới vô nghĩa. Chỉ trong ngày hôm sau, báo chí liên tục đưa tin viện kiểm soát đã thông báo không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào để kết tội Hàn Thế Bảo và Đờ Uyên. Được giải vây khỏi nguy cơ phá sản, cổ phiếu liên tục tăng lên và mọi thứ đều trở lại hoạt động bình thường. Lần này là phải cảm ơn cô rồi, Lục tiểu thư. Hàn Thế Bảo đọc tờ báo buổi sáng trên tay mà nói. Chúng ta có giao hẹn, chỉ hy vọng anh không lật lọng. Lục An đưa ly sữa lên môi mà uống. Chỉ là kết hôn thôi mà. Rất đơn giản, Hàn Thế Bảo nhếch môi cười. Đặt tờ giấy trên bàn, quay lưng bỏ đi. Anh còn chưa ăn sáng mà. Lục An nói lớn, hôm nay tôi đến đón Tiểu Hân, hy vọng trên bàn ăn sẽ không bao giờ xuất hiện trứng nữa. Anh khoác chiếc áo vest lên người bò đi không nhìn lại. Lục An nhìn món trứng Âu Pla mà cô đã thức dậy chuẩn bị cho anh ta lại không động đến một miếng. Con người đó vô tình lạnh lùng như vậy, nhưng cô phải cố gắng chịu đựng vì cô muốn vị trí Hàn phu nhân cao quý kia. Tiểu Hân được xuất viện quay về biệt thự Hàn gia, tình trạng của Tiểu Hân đã ổn định, sức khỏe hồi phục bình thường. Ba ba, cô Kelly đâu ạ? Tiểu Hân hỏi, cô Kelly đã nghỉ việc rồi. Tiểu Hân ở nhà ngoan chơi với cô nhé. Lục An nắm tay Tiểu Hân nói. Không, Tiểu Hân ôm chặt chân anh. Con muốn ba ba, muốn mẹ, muốn cô Kelly, không thích cô Lục. Hàn Thế Bảo thấy vậy liền bế con gái trên tay. Hôn vào má Tiểu Hân cưng chiều. Tiểu Hân ngoan ở nhà chơi. Ba ba phải đến công ty làm việc. Tiểu Hân khóc thét lên. Đôi mắt đỏ hoe không buông Hàn Thế Bảo lại nhìn sang Lục An càng khóc to hơn. Chiếc xe hơi màu trắng từ bên ngoài lái vào biệt thự Hàn gia. Win và Hạ Tuyết cùng nhau bước xuống đi vào bên trong liền nghe tiếng trẻ con khóc liền bước vội tới. Ba, có việc gì vậy sao Tiểu Hân khóc như vậy? Win nhìn Tiểu Hân đang khóc lớn liền hỏi. Con bé đòi ta, không muốn ở nhà, Hàn Thế Bảo nói. Hạ Tuyết nhìn Tiểu Hân mỉm cười. Sau đó ngồi quỵ xuống ngang mặt Tiểu Hân nhìn cô bé một cách dịu dàng nhất. Sau đó đưa bàn tay vuốt lấy mái tóc con trên đầu Tiểu Hân mà nói. Đáng yêu quá, Tiểu Hân nhìn thấy Hạ Tuyết liền buông Hàn Thế Bảo ra mà chạy vào trong phòng khách tìm kiếm thứ gì đó khiến mọi người đưa mắt tò mò nhìn con bé. Sau đó, Tiểu Hân cầm một tờ tạp chí điện ảnh chạy về phía Hạ Tuyết. Người này là cô phải không? Tiểu Hân gọi chị là chị nhé. Hạ Tuyết khẽ cười, ù, đó là chị. Tiểu Hân vui mừng ôm chầm lấy Hạ Tuyết mà nói. Chị ơi, lớn lên em cũng sẽ xinh đẹp như chị đó. Cả Win và Hàn Thế Bảo đều cười. Xem ra đã có cách để con bé chịu buông Hàn Thế Bảo để anh đến công ty rồi. Tiểu Hân cứ đeo theo Hạ Tuyết không rời. Hạ Tuyết cũng vui vẻ chơi đùa cùng cô bé. Chỉ là ánh mắt của Lục An nhìn về phía bọn họ không vui nhìn về phía hai người bọn họ đang cười đùa. Ba, con đọc báo nhìn thấy tin tức tốt với The Win không ngờ mọi chuyện giải quyết nhanh như vậy. Ba có sang Mỹ nữa không? Con nhận ra mình cần phải phụ giúp ba nhiều hơn. Ta cũng không muốn ép con nhưng con nghĩ như vậy là tốt. Trước mắt The Win đang có hợp đồng cùng EL. Con hãy là đại diện của chúng ta để thực hiện hợp đồng này. EL không phải là hãng thời trang lớn sao ba tin tưởng con như vậy? Yên tâm đi, ta sẽ không giao cho con nếu biết con không thể làm đâu. Hàn Thế Bảo vỗ vai Win, ta đến The Win đây. Con cũng nên thân thiện với Tiểu Hân hơn con dọn ra ngoài ở lại ít tiếp xúc với con bé. Vâng, con hiểu rồi, một ngày làm việc căng thẳng. Hàn Thế Bảo không muốn quay về lại biệt thự Hàn gia nơi có quá nhiều phiền muộn. Anh nhớ Kelly nhưng liệu khi tìm ra cô có muốn quay lại cùng anh hay không? Và lại anh không thể rời The Win lúc này. Hàn Thế Bảo chán nản tìm đến sai ba giải sầu anh càng uống nhiều càng nhớ đến Kelly. Trên chiếc bàn VIP kia chỉ có một mình anh lẻ bóng ngồi đó những cô gái đều bị anh đuổi đi tất cả. Từ phía xa có một cô gái mang một chiếc mặt nạ hình bướm rạc rỡ. Trên người mặc một bộ váy vô cùng sexy táo bạo bước đến bàn của Hàn Thế Bảo cô ta không nói gì chỉ đưa ly về phía anh mà cụng. Anh đã uống quá nhiều mà ngấm men say nhìn cô gái trước mặt có chút bí ẩn cũng cảm giác thú vị anh cũng không mở lời cả hai chỉ biết cụng ly mà uống. Đến khi anh gục xuống bàn không còn biết gì nữa cô gái kia liền nhếch môi cười nham hiểm đỡ anh ra khỏi sai ba mà đi xuống tầng 2. Bàn tay cô mớn trớn trên thân xác nóng hừng hực của anh. Khiến toàn thân anh đê mê ham muốn từng chiếc nút áo trên người anh bị cởi bỏ. Cô ta đưa lưỡi mình chạm vào bờ ngực rắn chắc, đôi môi cô gái kia cắn nhẹ vào bờ tai anh, thổi hơi nóng vào đôi tai của kẻ say rượu kia. Buông ra cô là ai? Hàn Thế Bảo kiềm chế ham muốn đẩy toàn thân cô gái kia ra khỏi thân mình. Tôi đã có bạn giá rồi. Đừng động vào tôi, cô gái kia bật cười. Sau đó đi ra gần cửa tắt đèn đi. Hàn Thế Bảo anh say rồi chống cự được tôi ư, cách chương.